Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 530, trẻ tuổi nhất vương cấp. 26 tuổi vương cấp sao? Gray cũng là không khỏi có chút giật mình, dựa theo chính hắn tính ra, hẳn là có thể tại 25 tuổi trước thành là vương cấp cường giả. Nhưng này là dựa vào lột xác năng lực, hai lần lột xác trạng thái mới có thể làm được chuyện. Cũng không phải là dựa vào chính là tự thân thiên phú. Trình độ nào đó nói, đây là một loại gian lận, mà đối phương tự nhiên không có khả năng có được lột xác năng lực. Cũng không có khả năng có được hai lần lột xác trạng thái. Nói cách khác, đối mới có thể tại 26 tuổi thành là vương cấp cường giả. Hoàn toàn dựa vào chính là tự thân thiên phú. Cái này có một ít kinh khủng. Cho dù là làm đối thủ, Gray cũng không khỏi vì đối phương thiên phú cảm thấy bội phục. Tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, đối phương thiên phú tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Những người khác, Francis, Bảo Thạch Vương Nữ Glenway Austin, Phi Hồng Vương Tử Sorius Crimson, luận thiên phú, cùng đối phương khách quan, đều vẫn là kém một chút. Nicker Flame cư nhiên đã đạt tới vương cấp, khoảng cách liệt diễm vương quốc lều vải khu vực xa hơn một chút một mảnh trên đất trống. Có không ít lều vải, kia là đã trước Tử Nguyệt Vương Quốc một bước đến Phi Hồng Vương Quốc sở cắm xuống lều vải. Lều vải bên cạnh có số người trẻ tuổi, bên trong một cái có phi mái tóc màu đỏ người trẻ tuổi nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt đều là ngưng trọng. Hắn là Phi Hồng Vương Quốc đời tiếp theo người kế nhiệm Sorius Crimson. Cùng vì Vương Quốc người kế nhiệm, hắn thường xuyên bị lấy ra cùng mặt khác Tam Đại Vương Quốc người kế nhiệm so sánh. Làm cùng thế hệ ở trong người nổi bật, hắn xưa nay sẽ không cho là mình kém tại bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, cho dù là không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận. Cùng vì vương quốc người kế nhiệm Nicker Flame đi tại trước mặt của hắn. Nicker Flame cũng đã trở thành vương cấp. Khoảng cách Phi Hồng Vương Quốc lều vải khu vực cách đó không xa một chỗ khu vực. Nơi nào là Bảo Thạch Vương Quốc lều vải khu vực? Bảo Thạch Vương Nữ vẻ mặt Viking nhìn một cái Nicker Flame, nhưng ánh mắt lại rất nhanh rơi vào Gray trên người. Nicker có thể trẻ tuổi như vậy liền trở thành vương cấp, đích thật là khiến người kinh ngạc, nhưng nàng còn biết kinh ngạc hơn. Người trước mắt này tuổi tác so Nicker Flame càng nhỏ hơn. Chiến lực cũng đã có thể so với vương cấp cấp độ thứ hai. Cùng đối phương so sánh lên, cho dù là Nicker Flame, cũng muốn thua chị kém em. Dạng này thiên tài, thật rất muốn đem này thu nhập Bảo Thạch Vương Quốc. Ngày đó nói tuyệt không phải nói đùa, mà là mang theo nghiêm túc. Bất quá rất đáng tiếc, đối phương bây giờ tại Tử Nguyệt Vương Quốc phát triển rất không tệ, cũng không có bất kỳ cái gì chuyển ném Bảo Thạch Vương Quốc ý nghĩ. Nicker Flame thành vương cấp, dạng này uy áp, Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch ba nước vương cấp cường giả tự nhiên cũng đều cảm thấy, đều là không khỏi vẻ mặt Viking. Bọn họ đều là vương cấp con đường tới người, hết sức rõ ràng thành là vương cấp khó khăn. Một số người càng là tại tuổi thọ nhanh đến đạt cực hạn thời điểm mới cuối cùng cơ duyên đột phá. Càng thêm có thể cảm nhận được đối phương 26 tuổi thành vì vương cấp chiến sĩ. Ở trong đó sở biểu hiện ra thiên phú kinh khủng, trong lòng hiện lên sát ý, bất quá hết sức ăn ý. Vô luận là Tử Nguyệt Vương Quốc vẫn là Phi Hồng Vương Quốc, Bảo Thạch Vương Quốc đều là không có ra nhất định Nicker Flame uy áp. Đây là dự định lấy Nicker Flame chi thủ kích thích chính mình vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Dù sao có bọn họ nhìn, Nicker Flame không có khả năng có cơ hội hạ sát thủ. Đã nào như vậy không mượn cái này địch quốc tuổi trẻ vương cấp kích thích một chút chính mình vương quốc hậu bối con cháu. Đối mặt Nicker Flame uy áp khiêu khích, tự nhiên là không thể không làm ra đáp lại. Francis trong tay xuất hiện một thanh mặt ngoài tràn đầy tinh mỹ màu vàng đường vân trường thương. Màu bạc, có chút kích phát, lập tức một cỗ khí tức khủng bố lan tràn ra, đem uy áp cản lại, làm Tử Nguyệt Vương quốc mấy vị mồ hôi lạnh ứa ra con cháu. Hoàn toàn thở dài một hơi, sau đó, Francis ánh mắt nhìn về phía Nicker Flame nói, Nicker Flame, ngươi nghĩ một trận chiến lời nói, ta có thể phụng bồi, nếu như ngươi cho rằng bằng vào một thanh bạch ngân vũ khí liền có thể đánh. Với ta một trận, không khỏi quá cao xem chính ngươi. Nicker Flame hơi có vẻ khinh miệt lắc đầu, cầm trong tay bạch ngân vũ khí, đối phương đích thật là có thể bộc phát ra vương cấp chiến lực. Nhưng đây là có các phương diện hạn chế, muốn bằng này chống lại một vị vương cấp, tuyệt không có khả năng, kia muốn chiến qua mới biết được. Francis tự nhiên cũng biết được, bằng vào một thanh bạch ngân vũ khí cùng vương cấp chiến sĩ chiến đấu, phần thắng không lớn, bất quá đối phương đã phát ra khiêu khích, không có khả năng không làm ra đáp lại. Lại thêm, bây giờ Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả ở bên, cũng không lo lắng đối phương có cơ hội hạ sát thủ. Hắn cũng có lấy đối phương mang đến áp lực, cho mình gia tăng áp lực ý nghĩ, cho nên mới quyết tâm cùng đối phương một trận chiến, tăng thêm ta như thế nào? Một thanh âm vang lên, cũng không phải là đến từ Grey bọn họ chỗ, mà là tới từ Phi Hồng Vương quốc phương hướng. Chỉ thấy Phi Hồng Vương tử Sorius Crimson đi tới, tay hắn cầm một thanh máu trường kiếm màu đỏ, huyết sắc bên trên tràn đầy màu đen quỷ dị đường vân. Chỉnh thanh kiếm lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị, lúc này mới có một ít ý tứ, muốn chiến liền đi theo ta. Nicker Flame quay người hướng về một chỗ phương hướng lao đi. Francis cùng Sorius Crimson đi theo. Grey đám người tự nhiên cũng đi theo. Không chỉ có là bọn họ, mặt khác ba cái vương quốc thế hệ trẻ tuổi, thậm chí bốn nước một chút vương cấp cường giả cũng đều đi theo mà đi. Cuối cùng, một nhóm người đi tới rời xa mộ địa một mảnh đất trống. Đây là một mảnh đất hoang. Đất đai hiện lên màu nâu đen, giống là có thể diệt sạch hết thảy sinh cơ. Không có một ngọn cỏ, không nhìn thấy mảy may thực vật. Động thủ đi, đừng nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Trong đất hoang, Nicker lên một người độc đấu Francis cùng Sorius Crimson, trên mặt mang theo cười lạnh. Hừ, Francis hừ lạnh, huyết thú năng lực đi qua ma lực vũ khí tăng phúc. Một thương xuyên thủng mà ra, ngao lập tức, một cái to lớn ngọn lửa màu tím cự thú xuất hiện. Như chân chính như cự thú phát ra gào thét, cuốn lên ngập trời ngọn lửa màu tím, hướng Nicker Flame đánh tới. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tăng vọt, dù là cách nhau cực xa, Grey mấy người cũng không khỏi cảm giác được một cỗ nhiệt ý đập vào mặt. Đây tuyệt đối là uy lực đạt tới vương cấp một kích. Đối mặt như vậy một kích, Nicker Flame sắc mặt không có biến hóa, chỉ là trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh trường thương. Trường thương hiện lên màu vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra màu vàng quang mang, bị hắn một thương thường thường đâm ra, bá ngọn lửa màu vàng hội tụ, hóa thành một cái to lớn màu vàng cự trảo. Cuốn lên cuồng bạo ngọn lửa màu vàng, hướng về ngọn lửa màu tím cự thú vỗ tới. Ầm ầm, ngọn lửa màu vàng cự trảo cùng ngọn lửa màu tím cự thú va chạm. Kinh khủng sóng xung kích lấy va chạm địa phương làm trung tâm, lan tràn ra, cát bay đá chảy, bụi đất tung bay, chung quanh mặt đất tại va chạm phía dưới, xuất hiện to lớn cái hố. Cái hố trung tâm, mặt đất tại hòa tan, cả hai giữ lẫn nhau một lát, bất quá cuối cùng, ngọn lửa màu tím cự thú bị vồ nát, màu vàng cự trảo mặc dù tan rã hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ hướng về Francis cùng Sorius Crimson phương hướng đánh tới. Vương cấp chiến lực cộng thêm bạch ngân vũ khí tăng phúc, Rõ ràng so Francis bằng vào bạch ngân vũ khí đạt được vương cấp chiến lược càng mạnh. Lốp bốp, đúng lúc này, một cái to lớn màu ửng đỏ chim khổng lồ xuất hiện. Chim khổng lồ hoàn toàn do màu ửng đỏ lôi điện sở ngưng tụ. Dương cánh đạt tới kinh người mấy chục mét, nhanh chóng gào thét mà ra. Đây là Sorius Crimson mượn nhờ bạch ngân vũ khí ra tay. Tàn tạ màu vàng cự trảo tại màu ửng đỏ chim khổng lồ cánh dưới bị đánh nát. Màu ửng đỏ chim khổng lồ đánh nát màu vàng cự trảo sau. Lao thẳng tới Nicker Flame, liền tựa như là chụp mồi hung cầm. Lốp bốp, kinh khủng lôi điện đem Nicker Flame chỗ thậm chí gần đây địa phương hoàn toàn tan tại trong đó. Nơi này màu ửng đỏ lôi quang không ngừng lấp lóe, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa. Cuối cùng, một cái hố to xuất hiện ở chỗ nào. Bất quá tại hố to bên trong, cũng không có Nicker Flame thân ảnh. Chỉ thấy rời xa hố to địa phương, Nicker Flame thân ảnh xuất hiện. Trên người mảy may không nhìn thấy lọt vào lôi điện tập kích thương thế. Làm là vương cấp cường giả, Nicker Flame tốc độ tự nhiên là đạt tới vương cấp cấp bậc. Hơn nữa bởi vì tu luyện huyết pháp nguyên nhân, tốc độ của hắn tại vương cấp cấp độ thứ nhất ở trong cũng là đỉnh cấp. Thời khắc mấu chốt, hắn bằng vào loại tốc độ này, tránh thoát lôi điện chim khổng lồ tập kích, như vậy mới có ý tứ. Thấy hai người liên thủ, không chỉ có đỡ được công kích của hắn, càng là có lực phản kích. Nicker Flame không khỏi khóe miệng hơi vành. Sau một khắc, hắn biến mất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện ở tới gần Francis cùng Sorius Crimson địa phương. Đâm ra một thương, ngọn lửa màu vàng hóa thành biển lửa, hướng về Francis cùng Sorius Crimson lan tràn mà đi. Francis cùng Sorius Crimson vội vàng ra tay. Ngọn lửa màu tím cự thú cùng màu ửng đỏ lôi điện chim khổng lồ lập tức đem ngọn lửa màu vàng hình thành biển lửa mẫn diệt, uy lực hướng ngọn lửa màu vàng biển lửa sau lan tràn. Nhưng này sau, lại là đã không có Nicker Flame thân ảnh. Đột nhiên, Sorius Crimson sau lưng truyền đến tiếng thét. Sorius Crimson nhìn về phía sau, lập tức liền thấy một cái ngọn lửa màu vàng cự trảo đã hướng hắn đánh tới. Cách hắn khoảng cách đã là rất gần. Hắn sắc mặt đều là ngưng trọng. Trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên bao khỏa huyết sắc lôi quang. Một kiếm phách chảm mà ra. Huyết sắc lôi điện hóa thành lôi điện hải dương đón lấy ngọn lửa màu vàng cự trảo. Ngọn lửa màu vàng cự trảo rất nhanh liền đem lôi điện hải dương xé nát. Cũng hướng về lôi điện hải dương sau Sorius Crimson chộp tới. Sorius Crimson phía sau sinh ra lôi điện cánh. Tốc độ kinh khủng tiêu thăng. Khó khăn lắm né tránh này một cái ngọn lửa màu vàng cự trào. Lôi điện hải dương vì hắn tranh thủ đến thời gian. Lại thêm hắn tu luyện huyết pháp tốc độ cực nhanh. Cảnh giới đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba hắn. Toàn lực bạo phát xuống. Tốc độ đủ để cùng bình thường vương cấp so sánh. Chính là bằng vào loại tốc độ này mới né tránh vừa rồi một kích kia. Ngao vừa rồi nhằm vào Sorius Crimson tập kích quá mức mau lẹ. Francis cũng không có thể kịp phản ứng kịp thời cứu viện. Lúc này rốt cục kịp phản ứng. Ngọn lửa màu tím cự thú nhào về phía Nicker Flame. Đối mặt vọt tới ngọn lửa màu tím cự thú. Nicker Flame cầm trong tay màu vàng trường thương thân hình tựa như một đạo kim sắc huyễn ảnh. Nhanh chóng lấp lóe mà qua, tránh thoát ngọn lửa màu tím cự thú. Ngọn lửa màu tím cự thú một đường hướng về sau lan tràn. Ven đường gặp, tất cả đều phá hủy. Cả mặt đất đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Cuối cùng lan tràn đến ngoài ngàn mét mới tiêu tán. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.